Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, trở về Thúy Hồ Thành Thị, chương 1073, trở về, Thúy Hồ Thành Thị ra Ma Liễu cổ eo biển, đón lấy một đường quay về mấy ngàn công dặm lộ trình liền khá là phiền toái một điểm mà ni nơi. Này, các quốc gia thuyền đánh cá không ít. Phi tiềm ngư trên căn bản đều cần ở trong nước biển tiềm hàng. Mà không phải trước nhanh như vậy ý ở trên mặt biển phi hành. Bất kể nói thế nào, ở sau mấy tiếng, vệ tiểu bắc rốt cục bước lên lục địa, nơi này là Lôi Châu tiết kiệm được chút nào đó thành thị vùng duyên hải. Người nơi này yên liền khá là dày đặc, ngay khi vệ tiểu bắc lên bờ địa điểm không tới 900 mét chỗ liền có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc. Cùng với bên ngoài lượng lưới đánh cá, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có bị người phát hiện, vào lúc này đã là đêm khuya, cạnh biển yên tĩnh vô cùng, phổ thông nhóm phân biệt gánh một phần Atula, Can Đạt Bà, biển xa cùng sau lưng vệ tiểu bắc, mà bay tiềm ngư thì lại chứa còn lại quái vật cùng với phổ thông. Tìm kiếm một cái tiểu hải câu ẩn núp xuống, nó đều rơi vào đến trong giấc ngủ say. Mãi đến tận vệ tiểu bắc lần thứ hai đem tỉnh lại. Nhìn bị phổ thông nhóm giang ở đầu vai những quái vật này. Vệ tiểu bắc cũng có chút đau đầu. Nếu như có thể, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không tiếc rẻ trong nhẫn chứa đồ như vậy một điểm không gian. Có thể vấn đề là, trước vệ tiểu bắc đem một con Atula ném vào chiếc nhẫn chứa đồ sau. Liền xuất hiện vấn đề. Cũng không biết này chiếc nhẫn chứa đồ cùng Atula có phải là tương tính không hợp. Lại hoặc là Atula căn bản liền không thể để vào trong nhẫn chứa đồ. Nói chung, vệ tiểu bắc đem một con Atula để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Sau đó sẽ lấy ra, liền phát hiện con này Atula đã bị chết bất tử. Đương nhiên, Atula chết rồi chuyện như vậy cũng ở vệ tiểu bắc cân nhắc bên trong. Bất quá, chết người nhất chính là lấy ra Atula thi thể. Bên trong hết thảy gen đã hoàn toàn chịu đến phá hoại. Gần giống như gặp cực kỳ mãnh liệt bức xạ hạt nhân như thế. Không bao lâu, thi thể liền tự mình hóa thành một bãi hắc thủy. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc từ bỏ đem những quái vật này đưa vào trong nhẫn chứa đồ dự định. Rất hiển nhiên, cũng không phải quái vật gì cũng có thể để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Cho nên, vệ tiểu bắc liền không thể không để những kia phổ thông nhiều bán điểm khí lực. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa vệ tiểu bắc con đường sau đó trình cần càng thêm cẩn thận. Ngẫm lại liền biết rồi, nếu để cho nhân nhìn thấy những quái vật này, không chắc sẽ gợi ra sao rối loạn. Đương nhiên, những này bị phổ thông giang ở đầu vai quái vật, sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó, bị vệ tiểu bắc tiêu hao hết. Vệ tiểu bắc hiện tại đã đem trong đầu ba cái điều đi ra chuyên môn phụ trách đối với những quái vật này gen tiến hành phân tích, đối lập với phượng hoàng các loại tương đối cao cấp gen mà nói. Những này thiên long bát bộ chúng gen không thể nghi ngờ muốn dễ dàng phân tích nhiều là mần ni. Từ Lôi Châu tỉnh đi tới Thúy Hồ Thành Thị hoặc là Bạch Tháp Huyền, đều cần cất bước 3.000 cây em trở lên. Liền như vậy. Vệ tiểu bắc không tiếc từ so với góc vắng vẻ địa phương qua đường. Tính được, đi vòng thật lớn một vòng, mới rời khỏi Lôi Châu tỉnh. Bất quá vào lúc này, đại hải xà gen đã phân tích xong xuôi. Cảnh này khiến phổ thông nhóm giảm ít đi không ít gánh nặng. Ở đại hải xà gen phân tích xong xuôi sau khi, phổ thông nhóm trên đầu vai gánh đại hải xà lập tức liền bị vệ tiểu bắc dùng thịt tia chuyển hóa. Thành sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ, như vậy, phổ thông trên đầu vai còn gánh cũng chỉ còn sót lại một con Atula cùng một con Càn Đạt Bà. Vệ tiểu bắc đơn giản đem Atula cùng Càn Đạt Bà hóa trang một phen. Đem hai người ngụy trang trở thành bệnh nhân. Sau khi, vệ tiểu bắc thuê nhất chiếc xe hàng lớn, lái xe, chứa phổ thông cùng quái vật, liền hướng về Thúy Hồ Thành Thị chạy đi. Đã như thế, nghề này trình tốc độ so với trước đây cũng sắp lên rất nhiều. Sau một ngày, vệ tiểu bắc liền đến Thúy Hồ Thành Thị, từ Thúy Hồ thành thị vùng ngoại thành xuyên qua thời điểm. Vệ Tiểu Bắc hết sức kiểm tra một hồi bốn phía tình huống. Để Vệ Tiểu Bắc thoáng có mấy phần kinh hỉ chính là vùng ngoại thành người ở gia tăng rồi không ít, thậm chí trên đường quốc dân đội cảnh vệ đều giảm thiểu rất nhiều. Không thể nghi ngờ, này chứng minh Thúy Hồ thành thị quái vật giảm thiểu rất nhiều. Thậm chí làm cho chú trọng an toàn thị dân bắt đầu lượng lớn trở về. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhìn lầm Money ở đại xe vận tải tiến vào khu phố khu thời điểm. Vệ Tiểu Bắc thậm chí gặp gỡ kẹt xe, tuy nói khu phố khu còn có một chút hỗn loạn, nhưng lại có thể nhìn ra, Thúy Hồ thành thị trật tự chính ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Thậm chí một ít trên đường phố siêu thị, cửa hàng cũng đã khai trương, một ít công ty tấm bảng quảng cáo cũng một lần nữa ở dưới bóng đêm trở nên rực rỡ màu sắc lên. Ở xuyên qua Thúy Hồ thành thị đến bảo an căn cứ thì Vì Hưng Vũ lại không ở căn cứ bên trong, cũng còn tốt, Triệu Quảng liền ở căn cứ bên trong, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc liền muốn bị môn bảo vệ cho ngăn lại. Cái môn này bảo vệ dĩ nhiên không quen biết Vệ Tiểu Bắc. Chờ Vệ Tiểu Bắc hỏi việc này thời điểm, nhất quán sắc mặt ôn hòa Triệu Quảng cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Ở một phen giao lưu sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, không phải những kia nhóm bảo vệ không quen biết Vệ Tiểu Bắc, mà là nhận thức Vệ Tiểu Bắc nhóm bảo vệ đều ngỏm rồi. Tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, bảo an căn cứ làm Thúy Hồ trong thành phố tương đối chỗ an toàn. Ở mấy lần quái vật đại bạo phát thời điểm, đều chứa đựng lượng lớn dân chúng, mà những dân chúng này không thể nghi ngờ liền trở thành những quái vật kia thực mồi. Bọn quái vật điên cuồng công kích bảo an căn cứ, làm cho bảo an căn cứ tổn thất rất lớn, liền ngay cả Triệu Quảng đều ở chiến đấu như vậy bên trong. Được quá nhiều lần thương, nếu như không phải có Vệ Tiểu Bắc cho nước thuốc chống. An ninh này căn cứ sợ là sớm đã bị quái vật cho công phá. Đương nhiên, tình huống như thế ở gần nhất tháng này bên trong được rất lớn cải thiện. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Thúy Hồ thành thị khu vực xuất ra hiện quái vật số lượng không ngừng giảm thiểu. Đến hiện tại, trừ một chút tương đối xa xôi vùng núi, những nơi còn lại quái vật trên căn bản bị tiễu giết sạch. Cái này cũng là thị dân bắt đầu lượng lớn trở về trọng yếu nhân tố một trong. Liền ngay cả trường kỳ đóng quân Thúy Hồ thành thị hai cái bộ binh đoàn đều bị điều đến những địa phương khác đi tới, nghe đến đó. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ngược lại không tên sinh ra một tia bất an. Hắn cũng không biết loại này bất an là từ nơi nào nhô ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể xác định, loại này dẫn đến loại này bất an nguy hiểm là xác thực tồn tại. Này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như núi lửa phun trào bị ngăn chặn. Sau khi một khi phun trào, thì uy lực đều vượt quá trước mấy lần thậm chí còn mấy chục lần. Có hay không khởi động vận mệnh xoay chuyển đến kiểm tra sau khi chuyện xảy ra. Đồng thời đối với hắn tiến hành can thiệp, Vệ Tiểu Bắc có chút do dự, mệnh lệnh này xoay chuyển nói đến, hẳn là Vệ Tiểu Bắc tất cả năng lực bên trong cường đại nhất một cái. Không nói những cái khác, chỉ là có thể đối với tương quan sự vật vận mệnh tiến hành can thiệp. Liền vô cùng khủng bố, nói cách khác. Khởi động cái năng lực này sau khi, Vệ Tiểu Bắc có thể đối với tương lai phát sinh một chuyện tiến hành can thiệp. Để sự tiến triển của tình hình quá trình thậm chí còn kết quả xuất hiện biến hóa. Làm một ví dụ tới nói rõ, thí dụ như nhất con chuột ở sau 3 ngày sẽ bị một con mèo cắn chết. Nếu như Vệ Tiểu Bắc khởi động vận mệnh xoay chuyển, như vậy liền có thể ở sau 3 ngày để này con chuột chạy trốn bị mèo cắn chết vận rồi. Đây chính là vận mệnh xoay chuyển. Ánh sáng từ hiệu quả này đến xem, liền biết cái năng lực này cường hãn chỗ rồi. Đương nhiên, như loại này có thể xoay chuyển vận mệnh mạnh mẽ năng lực. Vệ Tiểu Bắc muốn trả giá cao cũng không nhỏ, ngẫm lại xem liền biết rồi. Vệ Tiểu Bắc đã từng khẽ nhúc nhích càn khôn. Nhẹ nhàng ảnh hưởng vận mệnh năng lực, mỗi một lần sử dụng, chí ít cần trả giá 1.000 điểm tiến hóa. Mà cái này vận mệnh xoay chuyển tuy rằng giới thiệu bên trong không có chuẩn xác ghi rõ cần tiêu hao bao nhiêu điểm tiến hóa, mà là căn cứ xoay chuyển vận mệnh trình độ đến tiêu hao điểm tiến hóa. Nhưng có thể tưởng tượng, mức tiêu hao này sẽ lớn đến mức nào? Đương nhiên, tiêu hao một ít điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không là rất quan tâm ni, điểm tiến hóa tuy nói tương đối quý giá. Nhưng tóm lại là có thể được đồ vật, nhưng nếu như, điểm tiến hóa, không đủ, liền khá là khổ rồi. Như vậy Vệ Tiểu Bắc vận mệnh cũng sẽ tùy theo chịu đến nhất định phạm vi ảnh hưởng. Này chính là Vệ Tiểu Bắc sở dĩ đối với vận mệnh xoay chuyển cái năng lực này sử dụng cẩn thận chỗ. Thay lời khác tới nói, sợ ý một chút, ảnh hưởng đến vận mệnh của mình, vậy thì khổ rồi. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi chính mình, điểm tiến hóa. 78.560 điểm money muốn nói tới sao nhiều, điểm tiến hóa cũng coi như không thiếu. Nhưng cân nhắc đến, Vệ Tiểu Bắc muốn xoay chuyển chính là toàn bộ Thúy Hồ thành thị khả năng tao ngộ nguy hiểm. Ngẫm lại liền biết rồi, những tiến hóa điểm này khả năng không đủ. Ở tạm dừng hết thảy công tác, điều động 4 cái đầu óc đối với chuyện này tiến hành rồi chặt chẽ suy tính sau khi. Vệ Tiểu Bắc tạm thời từ bỏ vận dụng vận mệnh xoay chuyển ý nghĩ. Đơn giản tới nói, chuyện này tạm thời còn không đáng Vệ Tiểu Bắc vận dụng cái năng lực này đến ảnh hưởng kết quả. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này uy hiếp không thể nhanh như vậy liền bộc phát ra. Hiếm thấy cùng Triệu Quảng ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản xuống bếp làm mấy cái thức ăn ngon. Có thể món ăn mới vừa bưng đến trên bàn, bảo an căn cứ tổng quản Vi Hưng Vũ sẽ trở lại. Đến, lão Vi, ngày hôm nay nhưng là nhị thúc ta tự mình xuống bếp. Ngươi có lộc ăn rồi. Hiển nhiên, ở đây chờ không ít thời gian sau khi, Triệu Quảng tính tình trở nên rộng rãi không ít, cùng này Vi Hưng Vũ quan hệ cũng không sai. Nhìn thấy Vi Hưng Vũ lại đây, vội vàng bắt chuyện lên. Ông chủ, đối lập với Vệ Tiểu Bắc đồ đệ, cháu trai mà nói. Này Vi Hưng Vũ cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó quan hệ khá là đặc thù. Ban đầu, này Vi Hưng Vũ chính là Hôi Bạch sắp tổ chức dùng tiền xin mời lính đánh thuê. Phục kích Vệ Tiểu Bắc thời điểm, phản bị tóm lấy, sau khi, này Vi Hưng Vũ hãy cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, khởi đầu công ty bảo an các loại một loạt sự tình hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc đối với này Vi Hưng Vũ độ tín nhiệm cũng không tính thấp. Đồng thời, Vi Hưng Vũ cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, đối với Vệ Tiểu Bắc là càng ngày càng sùng bái. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc triển hiện ra đồ vật, Vi Hưng Vũ đều cảm giác tham không tới Vệ Tiểu Bắc đề. Mỗi một lần nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, Vi Hưng Vũ đều có thể cảm nhận được chính mình ông chủ tựa hồ càng ngày càng trở nên sâu không. Lường được, cảm giác này tự nhiên sẽ để Vi Hưng Vũ đối với Vệ Tiểu Bắc sản sinh một loại cực kỳ đặc thù tôn kính. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, Vi Hưng Vũ không khỏi có chút kinh hỉ. Hắn lái xe lúc trở lại, chỉ là nghe nhóm bảo vệ nói. Triệu Quảng nhận một người đi vào, có vẻ rất tôn kính, không biết thân phận gì. Vi Hưng Vũ còn tưởng rằng là vệ gia đào người lại đây. Liền tới xem một chút. Để hắn không nghĩ tới chính là, đến người dĩ nhiên là Vệ Tiểu Bắc, cho nên Vi Hưng Vũ vội vàng thu dọn quần áo một chút. Cung cung kính kính kêu một tiếng ông chủ, ngồi xuống đi, đã lâu không có nấu ăn, có chút mới lạ, chưa xong còn tiếp, hết chương.